không lộ thịt mà cũng không biết xấu hổ nói chính mình thay quần áo. Diệp Chăn Chăn cảm thấy tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người cũng không có. Trinh, Khách Trương,